Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, đồng hành là oan gia. Tác giả, Lão Tư Kích, từ gia thất tử đến bất đồng địa phương đi thành lập chính mình gia đình. Theo sau ở địa phương triệu tập người tu chân thành lập luận đạo đại hội. Cuối cùng chỉ có 4 gia thành công, ở vào đông nam tây bắc 4 cái phương hướng. Ta nơi này là phía nam, cho nên cũng là nhất lâu một nhà. Rốt cuộc so với phương bắc nơi khổ hàn, phía đông vạn quốc chi bang, phía tây họa chiến tranh mấy năm liên tục. Này phía nam tuy rằng độc triều chướng khí tương đối nhiều, nhưng là cũng vẫn có thể xem là một cái tốt đi ra. Nói người nam nhân này trực tiếp lấy ra mấy cái phi kiếm, đã sớm chuẩn bị tốt ngọc giản cột vào phía trên. Này ngọc giản đúng là Lý Thông dùng để đổi mới tiểu thuyết ngọc giản. Có thể tin tưởng này ngoạn ý phát đi qua lúc sau, bọn họ bên kia người cũng sẽ bắt đầu xem chính mình tiểu thuyết. Tuy rằng không biết này từ gia có thể hay không đem chính mình tiểu thuyết cho người khác, nhưng là chỉ cần đi qua, chính là chuyện tốt. Ở cái này từ giang trong tay còn cầm một cái sách vở. Đây là kẻ hèn chuẩn bị tốt một ít thù lao. Thù lao. Lý Thông nhìn mắt này từ giang đưa qua vở. Này đều không phải là ngọc giản, cũng không phải cái gì bình thường trang giấy, mà là hoàn toàn không có sai tiểu thuyết chương một chương cùng lá bùa giống nhau đồ vật. Này phía trên viết nội dung cũng rất là làm Lý Thông cảm giác ngạc nhiên. Thế nhưng là về từ luyện khí kỳ mãi cho đến kim đan kỳ một ít tâm đắc. Đây là từ thiên đạo tổ tu luyện tâm đắc. Nơi này đầu ký lục chính là đạo tổ từ thiên tu luyện tâm đắc. Đạo tổ từ thiên tu luyện tâm đắc. Lý Thông nhìn mắt, theo sau mới đưa quyển sách này thu lên. Vương Đại Điêu sự tình là ta không có nhận thấy được. Hơn nữa, gia hỏa này chỉ sợ còn không phải dựa này phí huyết công luyện lên. Hắn sau lưng chỉ sợ còn có càng cường thế lực lại cho hắn. Thôi đi, đây là các ngươi chính mình sự tình. Nếu đát xích hoác chính mình không muốn tiếp tục quản chuyện này, ta tự nhiên cũng sẽ không quản nơi này. Các ngươi mặc kệ là muốn đối mặt cái dạng gì đối thủ, các ngươi chính mình thu phục. Lý Thông vẻ mặt không sao cả nói. Loại này đánh tiểu nhân nhảy ra lão cốt chuyện hắn nhưng không nghĩ xem. Huống chi cái này Vương Đại Điêu đều là nguyên anh cấp bậc cao thủ. Nếu là lại nhảy ra mấy cái, chính mình còn có thể chơi. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Chính mình chỉ là tưởng an tĩnh đương một cái mỹ nam tử. Hảo hảo viết chính mình thư. Nói đến cái này tiểu thuyết, ta nhưng thật ra rất có hứng thú. Người nhìn xem nơi này. Nói người nam nhân này trực tiếp mở ra thư bình khu. Theo sau vẻ mặt hưng phấn nhìn Lý Thông. Đây là cái thứ tốt. Nếu là có thể ngẫu nhiên thiện thêm lợi dụng, chúng ta thậm chí có thể khống chế mỗi một cái người tu chân hành động. Một khi chúng ta đã biết bọn họ hành động, chúng ta liền có thể theo dõi bọn họ rốt cuộc là với ai có liên hệ. Đến lúc đó nếu có thể đủ biết này phí huyết công là ai truyền ra tới. Lý Thông nhất phiên bạch, nhãn, gia hỏa này một bộ ta chính là áo quan hải ngươi chính là Snowden biểu tình nhìn chính mình. Này quả thực chính là chứng đau tới rồi cực điểm. Này cha án tử là án tử, nhưng là tổng không thể đủ như vậy sằng bậy đi. Loại này làm loạn cách giải quyết chỉ có khả năng sẽ là một cái kết cục. Đó chính là toàn bộ tiểu thuyết sẽ bị người chống lại. Này không được, tiểu thuyết chính là tiểu thuyết. Chỉ có đơn thuần tiểu thuyết mới có thể hấp dẫn bọn họ chú ý. Mới có thể làm cho bọn họ sinh ra đọc hứng thú. Nếu là hỗn loạn những thứ khác, từ giang nheo lại hai mắt. Bất quá Lý Thông, người có hay không nghĩ tới, nếu là xuất hiện mặt khác đối thủ cạnh tranh sẽ như thế nào? Đối thủ cạnh tranh, Lý Thông có chút mê mang nhìn hắn một cái, theo sau cười ha ha lên, hoan nghênh a. Này đối thủ cạnh tranh gì đó, đương nhiên là phải có. Lúc trước chính mình ở trên mạng viết thời điểm, một cái trang web mấy vạn mấy chục vạn người đều là đối thủ cạnh tranh. Cái loại này kịch liệt cạnh tranh còn không giả. Như vậy chỉ có một hai người đối thủ. Chính mình hư cái gì? Huống chi tiểu thuyết nếu là thật là như vậy hảo viết nói. Như vậy chính mình cũng sẽ không nằm liệt giữa đường một đốn thời gian. Hơn nữa này, tiểu thuyết ngạch cửa đều ở bên trong. Tiểu thuyết thật là mỗi người đều có thể viết. Nhưng là muốn viết hảo, muốn xem người nhiều, nghiền ngẫm người đọc tâm lý. Biên chuyện xưa, kể chuyện xưa, năng lực tất cả đều phải có. Này nhưng còn không phải là cái gì một sớm một chiều có thể phát triển lên. Một hai cái thiên tài có lẽ sẽ xuất hiện, nhưng là không có thành phê lượng đối thủ. Đối chính mình căn bản là không cấu thành uy hiếp. Huống chi tiểu thuyết chi gian thật là hoàn toàn cạnh tranh quan hệ sao? Không nhất định, viết lên một hai giờ văn chương, 5 phút đồng hồ liền có thể xem xong. Này đó người đọc chỉ cần có cũng đủ thời gian, bọn họ sẽ lựa chọn vài bổn, có lẽ còn sẽ là bất đồng loại hình. Cái gì đại thần chèn ép tiểu nằm liệt giữa đường loại chuyện này trên cơ bản là không tồn tại. Nhớ rõ, nếu thật sự có người muốn viết tiểu thuyết, thỉnh nhất định nhớ rõ nói cho ta hắn là ai. Ta muốn tìm hắn thắp nến tâm sự suốt đêm. Từ Giang vẻ mặt mộng bức đứng ở tại chỗ. Hắn tưởng thành lập tiên minh, muốn ước thúc này đó người tu chân. Thậm chí hắn còn muốn theo dõi sở hữu người tu chân. Muốn như thế nào làm? Muốn dựa vào cái gì? Đương nhiên chính là dựa vào hiện tại truyền bá nhất quảng lý thông tiểu thuyết. Nói như vậy, hắn có thể giảm bớt không ít thời gian. Nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này căn bản là không mua chướng. Nghe người ta nói cái gì văn nhân tương khinh, đồng hành là oan gia. Cho nên hắn cũng muốn dùng cái này tới uy hiếp một chút Lý Thông. Nhưng là không nghĩ tới chính là, này lúc sau Lý Thông thật giống như là nghe được cái gì chuyện thú vị dường như. Không những không có một chút sợ hãi, còn thực hưng phấn, ánh mắt kia giữa dòng lộ căn bản là không phải cái gì lo lắng, mà là một cổ tử hưng phấn kính. Sớm tại Internet thời đại, Lý Thông liền cùng rất nhiều đồng hành giao lưu quá. Tuy rằng cũng có một ít không có chút nào tác dụng ngoạn ý. Thậm chí rất nhiều thời điểm đều là ở khoác lác đánh thí. Nhưng là chỉ cần cho tới tiểu thuyết, chỉ cần hai bên có thể bắt đầu nói chuyện hợp ý. Chẳng sợ chi gian có chút khác nhau, ở hai bên lý tính lên tiếng, nháo động mở rộng ra lúc sau, mặc kệ kết quả như thế nào, cho dù là hai bên tiếp tục không tán thành đối phương, cũng sẽ từ đối phương ngôn luận cùng não động chung hấp thụ cũng đủ tân cấu tứ cùng ý tưởng. Đây là giao lưu chỗ tốt, so với cùng người đọc giao lưu biết chính mình không đủ cùng khuyết điểm. Này cùng đồng hành chi gian giao lưu càng thêm dễ dàng nghĩ đến tân thứ tốt. Bất quá người nam nhân này nhưng thật ra nhắc nhở chính mình một việc. Đó chính là cái này ngọc giản không riêng gì có thể như vậy dùng. Tiên minh là cái thứ tốt. Nhưng là này ngoạn ý ước thúc tính quá lớn, không có gì chứng dùng. Nếu muốn chân chính làm thích hợp ta, vẫn là đến là cái loại này công hội a. Lý Thông nheo lại hai mắt, cái này Từ Giang nhưng thật ra một cái chính căn hồng miêu. Chỉ là gia hỏa này tâm quá lớn. Tâm quá lớn người sẽ cho người áp lực. Chính mình hoàn toàn liền không thích loại này áp lực. Tu đạo không phải tham gia quân ngũ, chính mình không cần phải đi tìm chết khái. Huống chi chính mình còn có càng tốt chiêu số. Bất quá cái này Từ Giang nhưng thật ra có một câu hình thể chính mình. Sách này bình khu công năng, xa không ngừng tại đây. Chính mình công hội, có lẽ liền có thể dùng đến thứ này. Hơn nữa này ngọc giản có thể hay không cấp tinh quái dùng. Lý Thông đảo cũng là rất muốn biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,